Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, truyền thuyết. Biên thập thất ngồi xổm trên mặt đất, nhàm chán dùng ngón tay phát thất thần một gốc cỏ đuôi chó. Đồng thời hướng về phía Biên Thụy hỏi, người nói Ngũ Gia Gia đến cùng có biết hay không món đồ kia kêu cái gì? Ta thế nào cảm giác hắn nói giống như là thần thoại? Như vậy không đáng tin cậy. Biên Thụy nói, ta đây làm sao biết, nếu không ngươi đi lên hỏi một chút. Biên thập thất vội vàng khoát tay nói ra, được rồi, ta nếu là đụng lên đi cái kia không tìm đánh a. Lão gia tử môn cả đám đều thích sĩ diện, ta không sao sợ cái này rủi ro làm cái gì. Uy, ta nói hai người các ngươi tiểu tử nói thầm cái gì đâu. Có chút nhãn lực sức lực không có, liền nhìn ta ở chỗ này bận rộn đúng hay không? Biên Thụy ra ra ưỡn thẳng lưng hướng về phía trên bờ hai người hô. Biên Thụy hai người nghe xong lập tức đứng lên. Ta nói ra ra, ngài đem tự mình rửa sạch sẽ là được. Lại tẩy chó ta cũng không quan trọng, nhưng là ngươi nhất định phải soát dê. Ngài đây không phải ở không đi gây sự a? Biên Thụy nhìn qua đứng tại trong nước sông Gia Gia phàn. Nàn nói, Biên Thụy Gia Gia nghe được cháu trai nói như vậy, rất không vui trả lời. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ngươi cũng biết không thoải mái. Dê lại không biết, mà lại bọn chúng trên thân đều có mao. Thời tiết nóng như vậy ngươi không đem bọn chúng quản lý vệ sinh nha. Bùn kết đánh gậy, nhiệt khí tán không đi ra. Bị bệnh vội vàng còn không phải ngươi, nếu là vạn nhất chết thua thiệt cũng là tiền của mình. Ngài thật là đi, Biên Thụy nói xoay người theo bên chân túm mấy cái cỏ xanh. Đem đầu đuôi như vậy khẽ cong, đoàn đoàn dùng nhánh cỏ như thế một đâm, học ra ra bộ dáng làm một cái lâm thời cỏ bàn chải. Sau đó chậm rãi hướng về dòng suối nhỏ ở giữa đi qua. Biên thập thất cũng chiếu vào Biên Thụy dáng vẻ làm. Ta nói Ngũ Gia Gia, cái này tất cả đều nhà ngươi dê. Biên Thụy Gia Gia nói ra, những cái kia là nhà ta, những này không phải, cũng không biết từ cái kia trong làng chạy đến. Đợi lát nữa lúc trở về ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nhà ai ném đi nhà ai tới dắt trở về liền phải. Vậy ngài còn tẩy cái gì? Trực tiếp để người ta tới dắt dê không được sao a? Biên thập thất nói. Biên Thụy Gia Gia nói, nào có làm như vậy sự tình, tiểu tử ngươi cái này trong lòng là nghĩ như thế nào? Cái này dê đều thành dạng này, ngươi cứ như vậy để người tới dắt, mất mặt hay không a? Chờ ta trở về được cùng ngươi ra hảo hảo nói một chút. Ý tưởng này không được, Ngũ Gia Gia, là ta không đúng. Ta cho ngài chịu tội, ngài đừng tìm ra ra của ta nói chuyện này có được hay không? Biên thập thất nghe xong lập tức xin khoan dung, có Biên Thụy cùng Biên thập thất gia nhập, bầy cừu tẩy lập tức nhanh hơn. Uy, ta nói hai người các ngươi danh con, hạ thủ nhẹ một chút được hay không? Ngươi xem một chút các ngươi tẩy kia là dê a, các ngươi đây là hoàn toàn cho dê ra hình tra tấn có được hay không? Biên Thụy Gia Gia nhìn thấy cái này tiểu ca hai hoàn toàn đều là thuộc về cứng rắn phái tẩy dê. Đến bờ sông níu lấy một con dê liền hướng suối nước trong kéo. Cái kia thanh dê lôi kêu theo mổ heo, nhất là nhà mình cháu trai toàn bằng hai cánh tay khí lực. Đem dê vò theo cái mì vắt giống như lão gia tử càng nghe càng đau lòng, rốt cục nhịn không được bắt đầu huấn lên người tới. Ngài cái này tẩy theo gãi ngứa, Ngũ Gia Gia, ngài vậy cũng chớ nói chúng ta lải nhải. Biên thập thất lúc này buông xuống mình dùng hai chân kẹp lấy dê. Bị hắn kẹp lấy cứng rắn tẩy nhanh 2 phút dê đã có chút mắt trợn tròn. Liền xem như biên thập thất buông ra nó trong lúc nhất thời cũng quên động, cũng không trách dê, ngươi xem một chút hiện tại Biên Thụy động tác. Trực tiếp đem dê nắm chặt đến suối nước trong đứng, chỉ bằng một thân man lực đem dê cứng rắn ấn vào trong nước. mặc cho lấy suối nước sông Dê trên người bùn ô. Chờ bùn ô sốc không sai biệt lắm, Biên Thụy cầm lên cỏ nắm bắt đầu xoa lên lông dê. Xoa mấy lần không nhìn thấy dơ bẩn liền buông ra dê. Thấy dê ngốc đứng hắn sẽ còn tại dê trên mông đá lên một cước. Cho ta đi qua, dê lấy lại tinh thần, kinh hoàng lên bờ, đại hác cùng đại hôi lập tức xuất hiện ở trước mặt của nó. Rất nhanh dê liền yên tĩnh trở lại, đi theo đại hác hoặc là đại hôi về tới bầy cừu bên trong. Biên Thụy ra ra thấy hai xấu tiểu tử nói cũng không thay đổi. Lập tức nói ra, cuồn cuộn đều cút ngay cho ta đi một bên. Các ngươi cái này sợ hài tử một điểm chính sự cũng không thể làm. Biên Thụy cùng Biên Thập Thất xem xét lão gia tử chân nộ. Lúc này mới đàng hoàng làm lên sống tới. Cũng may ba người cùng một chỗ bận rộn, dê cũng không nhiều, lại dùng tầm 10 phút. Ông cháu ba người lúc này mới đem tất cả dê đều rửa sạch. Về phần thật có sạch sẽ hay không, Biên Thụy cùng Biên Thập Thất tẩy vậy thật là khó mà nói. Không phải hai người làm việc kéo dài, mà là hai người bọn hắn người thật cho rằng không cần phải vậy. Cảm thấy lão gia tử có chút bảo hộ quá độ, dê tất cả đều rửa sạch. Biên Thụy vịn ra ra lên ngốc nghiêu lưng, mình cùng Biên Thập Thất đi tới đuổi dê. Có đại hắc cùng đại hôi trợ giúp, hai người kỳ thật không chi phí cái gì khí lực, chỉ cần tại đi mặt đi theo bầy cừu đi là được rồi. Rất nhanh lão gia tử nhìn hai người lại không vừa mắt, lập tức cái này cũng không đối cái kia cũng không đúng. Hai người các ngươi sợ tiểu tử cút cho ta một bên, ta tự mình tới. Lão gia tử thực tế là không vừa mắt. Ổn định ngốc nghiêu theo trâu trên lưng leo xuống, mình bắt đầu đuổi lên dê tới. Lão gia tử hạ quyết tâm, Biên Thụy cùng Biên Thập Thất ngại xem qua, đành phải đi theo lão đầu bên cạnh. Đánh một chút hạ thủ cái gì, bọn hắn hiện tại nhưng không có lá gan trực tiếp bò lên trên ngốc nghiêu trên lưng lười biếng đi. Được rồi, đi, các người cũng đừng đi theo làm loạn thêm, nhanh lên cút cho ta. Xem lại các ngươi hai ta hôm nay liền tức giận. Biên Thụy ra ra cảm thấy thường ngày cái này hay, tiểu tử cũng rất nhận người thích, nhưng là hôm nay làm sao càng xem càng không phải là một món đồ đâu. Thế là lên tiếng đem hai người cho đuổi xéo đi. Liền xem như dạng này, Biên Thụy cùng Biên Thập Thất cũng không dám ngay trước lão gia tử mặt bò lên trên châu lưng, mang theo ngốc nghiêu đi một hồi lâu. Lúc này mới lên châu lưng vội vàng ngốc nghiêu một trận chạy chậm. Về tới trong làng, Biên Thập Thất lập tức theo châu trên lưng tuột xuống. Đi làm cái gì? Biên Thụy xem xét Thập Thất ca đây không phải muốn về nhà a? Thế là hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Biên Thập Thất nói, ta tìm 21 mượn cái máy bơm đi. Đợi lát nữa ta đi đem cái kia trong mộ nước toàn rút ra, nhìn xem bên trong đến cùng có hay không bảo bối. Biên Thụy trêu ghẹo nói, ta nói Thập Thất ca, ngươi đây là tại đồ cổ nghề bên trong câu chuyện nghe nhiều lắm đi. Liền cái kia nát mộ còn sẽ có vật gì tốt. Ta khuyên ngươi a vẫn là đàng hoàng về nhà ôm 17 tàu tử, chờ lấy năm sau cho bốn tin thêm cái cháu trai mới là chính sự. Cút sang một bên, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Đi, Biên Thập Thất nói hướng về tộc đệ 21 ra tiểu viện tử chạy tới. Biên Thụy cưỡi ngốc nghiêu tới trước phụ mẫu ra, hỏi một chút sau, phát hiện bị nện chết cái kia mấy con dê đã bị phân. Phía sau bãi nhốt cừu cũng đã thanh lý ra, hiện tại chỉ còn lại sửa chữa. Hiện tại còn không thể sửa chữa là bởi vì tài liệu còn chưa tới. Tam bá bọn hắn đã ra ngoài giúp đỡ mua vật liệu đi. Muốn tu nhất nhanh cũng phải là ngày mai. Việc này Biên Thụy giúp không được gì. Cũng không thể nhà mình bên này thiếu cái 10 mét gỗ tròn. Biên Thụy cũng nói mình trong nhà có đi. Cái đồ chơi này cũng không phải đũa tiện tay có thể lấy ôm vào trong lòng. Ra ra ngươi đâu? Mẫu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói, ra ra ở phía sau đuổi dê đâu? ngươi đứa nhỏ này đều bao lớn còn không hiểu chuyện. Ra ra ngươi đuổi dê chính ngươi cướp trở về rồi. Ngươi cháu trai này làm thật là làm cho ta hôm nay mở rộng tầm mắt. Chờ lấy chúng ta ra ngài là không phải chuẩn bị dùng giỏ đem ta và ngươi cha cho cõng đến trên núi. Ném đi nuôi sói a. Mẫu thân của Biên Thụy lúc bình thường đau nhi tử, nhưng là tại những này đại thể bên trên là chưa từng phạm sai lầm. Thấy nhi tử lưu lại ra ra làm việc mình vượt lên trước chạy về tới lập tức không hài lòng. Biên Thụy vội vàng giải thích nói ra, ta cái mẹ ruột a, ta đến là nghĩ đuổi đâu, ai biết ra ra của ta cũng không biết hôm nay chuyện gì xảy ra. Làm gì hắn đều nhìn không vừa mắt, mắng ta nhiều lần lắm rồi, thực tế chịu không được ta cùng thập thất ca đem chúng ta hai đều cho chạy về. Bằng không chúng ta làm sao có thể ném ta xuống ra ra. Đại Thụy mẹ hắn, ngươi đừng nói là hài tử, lão đầu tử đây là lão thiên đả thương hắn dê, hắn đem khí đều vung hài tử trên thân. Nãi nãi, ta hỏi ngài một chuyện, ngài theo đến chúng ta nơi này đến, có thấy hay không một đám màu đen giống như là báo đồng dạng dã thú? Cái đầu không sai biệt lắm có cao như vậy. Biên Thụy nhớ tới vừa rồi gặp phải những cái kia quái đồ vật, ôi, mẹ, ngài đá ta làm gì? Không riêng đá ngươi, ta còn đánh ngươi đâu. Có cái này dã thú ngươi còn dám vứt xuống ra ra ngươi mình trở về. Mẫu thân của Biên Thụy đều nhanh điên rồi. Mẹ, ngươi nghe ta nói, ông nội ta đều đến ven hồ, liền xem như có dã thú. Hô không đến người hắn còn hô không được chó tới. Huống hồ bên kia hóng mát địa phương to to nhỏ nhỏ cũng có 20 lỗ hổng người đâu. Dã thú nếu là cái này cũng dám đến. Vậy chúng ta người trong thôn đều bị bọn chúng ăn sạch. Biên Thụy như thế nào sẽ cân nhắc không đến điểm này? Nếu như là rời thôn Tử Viễn, Biên Thụy chết sống sẽ không rời đi ra ra bên người. Hiện tại lão gia tử vị trí, trừ phi lão gia tử đầu không tốt quay đầu đi, bằng không gặp được cái kia mấy cái dã thú liền một phần vạn khả năng đều không có. Ta còn thực sự chưa từng gặp qua. Các ngươi xác định các ngươi không có nhìn lầm? Lão thái thái sửng sốt một hồi lâu, trong trí nhớ sửng sốt một chút ấn tượng đều không có. Nàng có chút hoài nghi mình cháu trai lấy chính mình nói đùa. Thật đúng là không có nhìn lầm. Tên kia dáng dấp khỏe mạnh cực kỳ. Chúng ta muốn đi muộn một đêm. Gia gia của ta ta không biết. Nhưng là cuối cùng 2-3 con dê bọn chúng bắt đầu ăn không có vấn đề. Ông nội ta chúng nói chúng nó là sơn thần gia tọa kỵ. Biên Thụy nói. À, ngươi không đề cập tới cái này ta còn muốn không đứng dậy. Cái này câu chuyện coi như sớm. Vẫn là mãn thanh nhập quan thời điểm sự tình đâu. Thật là có cái này câu chuyện. Biên Thụy có chút trợn tròn mắt. Ra ra bịa chuyện có thể lý giải. Nhưng là nãi nãi không có khả năng đi theo siêu a. Liền xem như siêu cũng không có khả năng siêu đến đại khái sấp xỉ a. Không có khả năng a. Trước kia phạt cây bán đến nước ngoài thời điểm. Bên này rừng già đều nhanh phạt hết. Cũng không có nghe nói có những vật này a. Liền xem như hiện tại trong rừng đồ vật nhiều, cũng bất quá chính là chút con thỏ, heo cái gì, tối đa cũng chính là có chút tồn lưu lại tiểu động vật. Nhưng là như thế lớn đồ vật một mực không có người phát hiện bọn chúng. Đây cũng quá không thể nào. Ta nói cũng là a. Biên Thụy phụ họa nói, vậy chuyện này ngươi tốt nhất đi hỏi một chút kia cái gì cực khổ tử tới. Cái gì học? Cái gì học? Lão thái thái gõ một cái bộ óc. Mẫu thân của Biên Thụy bổ sung nói ra. Nhà động vật học. Đúng, chính là bọn hắn. Bên kia không phải có bọn hắn người a. Biên Thụy nói, bọn hắn căn bản cũng không đáng tin cậy. Trừ phát luận văn điều hoa thương bên ngoài. Làm khác đều là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Mẹ, ta cảm thấy cũng có thể lý giải. Trước kia ai biết chúng ta nơi này có khỉ lông vàng đâu, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nãi nãi suy nghĩ một chút. Cũng thế, Ai biết rừng già ẩn giấu cái gì? Ba cái tỉnh đều liên tiếp đâu. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.